Quân Tinh Trúc lạnh nhạt nói. Nhưng là lời của nàng không khác nào một quả bom tấn nặng ký thả vào giữa dòng sông. Từ trước đến nay, công chủ băng cung nói 102, điều này ai cũng biết. Nhưng là lời vừa rồi, lại làm cho Trịnh Khải cùng mấy người khác cảm giác vô cùng khó tin. Nếu như nàng không nói dối, như vậy Vũ Minh hắn là thân phận gì? Trịnh Khải trong lòng điên cuồng gào thét, dựa vào cái gì? Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao các ngươi lại vì hắn mà nói chuyện, còn vì hắn mà không tiếc bốc lên chiến tranh? Trịnh trưởng lão thế nào? Trong 2 năm, nếu như Lâm Dũng hắn không làm được điều ta vừa nói, thì chúng ta sẽ không dây dưa con gái ngươi nữa. Nhưng nếu hắn làm được, ta chỉ cần ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Thế nào? Vũ Minh lạnh lùng nói. Lời hắn nói kéo lại Trịnh Khải trong cơn mê man. Tuy nhiên hắn rất muốn chửi lên, nhưng là nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Quân Tinh Trúc phía xa, hắn liền nuốt trở lại, sau đó suy nghĩ một chút điều Vũ Minh vừa nói. Qua một lúc hắn liền nói. Tốt, ta đáp ứng. Được, nhưng trong 2 năm này, ngươi tốt nhất đừng có cố gắng mai mối nàng cho ai. Hoặc để cho nàng làm điều gì có lỗi với Lâm Dũng. Nếu không, dù là ai bảo vệ cho ngươi, cũng sẽ chết cùng ngươi. Vũ Minh nói xong lời này liền bộc phát ra sát khí. Kinh thiên sát khí, bao trùm thiên hạ, đám người không tự chủ được run lên một cái. Đặc biệt là mấy người Quân Tinh Trúc, đây là phải giết bao nhiêu người mới có thể nắm giữ sát khí khủng bố như thế. Hắn đây là ác ma sao? Được rồi, nếu mọi chuyện đã xong thì tất cả giải tán đi. Đi, lâu rồi không gặp mấy người chúng ta đi uống rượu. Cùng Bắc Hải hòa hoãn một chút bầu không khí, lôi kéo mấy người Quân Tinh Trúc rời đi. Trịnh Khải hừ lạnh một tiếng sau đó liền kéo Tố Như đi mất. Vũ Minh ta, thật làm được không? Lâm Dũng đi tới trước mặt Vũ Minh quyền đầu nắm chặt nói. Người nên nhớ thế lực là bậc trưởng bối cho chúng ta. Nhưng Giang Sơn cần chính chúng ta đánh đi ra. Thứ chúng ta cần là Giang Sơn. Chỉ cần tự tin, ngươi hoàn toàn có thể làm được. Vũ Minh khẳng định nói. 2 năm tới, hắn đã sớm nghĩ tới kế hoạch để tăng lên thực lực. Thực luyện hiện tại tăng lên quá chậm, cách chương.